Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4078, chương 4081, bị áp chế. Bạch Vũ Triết đứng tại trong hố sâu, trên thân còn tắm rửa lấy lôi quang, vừa rồi một chiêu kia va chạm, về mặt sức mạnh hay là đối phương chiếm ưu. Chỉ bất quá còn sót lại lực lượng tác dụng đối với hắn cũng không tạo được tổn thương gì. Bạch Vũ Triết chính là muốn nhảy ra cái hố sâu này. Thật không nghĩ đến kinh thiên lôi công kích cực nhanh. Tại hắn còn không có nhảy dựng lên thời điểm, không trung lại là một đạo thiểm điện hạ xuống. Nhìn so vừa rồi càng thêm tấn mãnh. Kinh thiên lôi mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng là đối mặt Bạch Vũ Triết, hắn cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy. Dù sao Bạch Vũ Triết chiêu số nhiều lắm, liền nói tuế nguyệt kịch độc, nếu như Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình không địch lại, trực tiếp cho phóng xuất ra đây, vậy hắn còn thế nào chơi? Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn, phóng thích thần long phụ thể sau đó chỉ có thể là ngạnh kháng. Cấp độ này cường giả chỗ phóng xuất ra chiêu thức, bình thường đều là rất khó tiến hành tránh né. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết bây giờ còn đang trong hố sâu. Phạm vi quá nhỏ, oanh, lại là một tiếng kịch liệt oanh minh truyền đến. Toàn bộ đại địa đều tại chấn động, chung quanh xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe hở. Mấy vạn mét bên ngoài đại thụ đều bị chấn động đến sụp đổ. Mà Bạch Vũ Triết chỗ hố sâu kia tự nhiên càng sâu. Đây là tại Đế Lăng Cốc bí cảnh đâu. Nếu như là ở tại thần giới, loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, làm sao có thể chỉ là tạo thành điểm ấy động tĩnh. Đứng ở phía trên kinh thiên lôi trên mặt đã lộ ra nụ cười âm lãnh. Một bên lần nữa ra chiêu, một bên nhanh chóng hướng hố sâu bên này xông lại. Hắn muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đem Bạch Vũ Triết hố chết ở đây. Đương nhiên, hắn cũng phòng bị xa xa Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Đối phương thật muốn ba người liên thủ, hắn ngay lập tức liền chạy. Kinh thiên lôi kỳ thật suy nghĩ nhiều. Mấy năm trước phát sinh sự tình hắn còn không biết đâu. Nếu để cho hắn biết Bạch Vũ Triết phu thê ba người liên thủ phía dưới, ngay cả Phệ Thiên Ma Vương đều cho đánh lui, hắn đoán chừng đã sớm dọa đến phát run. Hắn thiên tài đi nữa, còn có thể so Phệ Thiên Ma Vương càng thiên tài sao? Hắn cũng bất quá là tấn thăng thiên thần cảnh đỉnh phong không bao lâu mà thôi. Bất quá hắn hiện tại không biết, cho nên vẫn là lòng tin tràn đầy. Khoảng cách càng ngày càng gần, chiêu thức của hắn có thể gần có thể xa. Lực công kích đều cực mạnh, kia từng đạo lôi điện không ngừng hướng trong hố sâu oanh kích. Cái này hố đá cũng không ngừng bị mở rộng, bị làm sâu sắc, mà đứng tại trong hố sâu Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ ngăn cản, không ngừng ngăn cản, nhìn căn bản không có phản kích lực lượng, mà lại, hắn nhìn cũng đã thụ thương, sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng cũng có vết máu. Huyết Nguyệt Ma Giáo tứ đại thiếu, chính là bọn hắn thời đại này bên trong đứng đầu nhất bốn người. Mà lại ở trên cảnh giới cũng cao hơn Bạch Vũ Triết ra một bậc. Kinh thiên lôi thực lực xác thực rất mạnh, mà lại thủ đoạn công kích cũng phi thường bá đạo. Lôi điện không ngừng lực công kích cùng lực phá hoại mạnh. Mà lại tốc độ cực nhanh, góc độ cũng xảo trá, rất nhanh. Kinh thiên lôi liền đã đứng tại kia hồ đá biên giới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Vũ Triết, mang trên mặt ngoan lệ thần sắc, không ngừng phát động công kích mãnh liệt. Hắn muốn dùng loại phương thức này trực tiếp một mực áp chế Bạch Vũ Triết. Áp chế đến hắn thương nặng mà chết. Phía dưới Bạch Vũ Triết nhìn đối mặt loại tình huống này xác thực không có cái gì tốt hơn ứng đối. Phương thức. Hắn chỉ có thể không ngừng tiến hành ngăn cản, mỗi một lần ngăn cản đều sẽ thụ thương, mặc dù thể chất của hắn có thể triệt tiêu bộ phận lôi điện tổn thương. Nhưng kinh thiên lôi điện quá mạnh,